mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, 7. Lận Vân cùng Cảnh Văn Trạch vô thanh vô tức ở đất tới rồi trong thị trấn. Người trong thôn thật lâu không đều phát hiện, bởi vì Lận Vân phòng ở quá hẻo lánh, đại gia lại đều vội vàng cây trồng vụ hè cùng thu loại. Nào có không quan tâm người khác đang làm cái gì, ít nhất đến chờ vội xong này một thời gian, chuyển nhà hôm nay buổi tối. Lận Vân nằm ở đã lâu mềm mại trên giường lớn, thoải mái mà thở dài ra một hơi. Cảnh Văn Trạch không biết đánh chỗ nào làm ra tiêu thạch, làm mấy đại bồn băng bãi ở phòng bốn phía. Đêm hè thời tiết nóng nháy mắt liền tiêu tán, tuy rằng so không được điều hòa, nhưng tổng so với trước cái kia nấu nhiệt nhà tranh hảo, muốn hay không đi tắm rửa. Cảnh Văn Trạch ý của tùy ông không phải ở rượu, lén lút hỏi, Lận Vân đương nhiên gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hắn phía trước đều là thừa dịp ban ngày nhất nhiệt thời điểm đi dòng suối nhỏ tẩy. Như vậy suối nước có điểm độ ấm, trực tiếp xuống nước cũng không lạnh. Chính là như vậy nhiệt thiên, một buổi trưa xuống dưới lại là một tiếng hãn, chờ đến buổi tối ngủ thời điểm, cảm thấy ban ngày tắm đều bạch giặt sạch, hắn còn rất ái sạch sẽ. Không điều kiện thời điểm còn hào, có điều kiện thời điểm liền chịu không nổi lôi thôi, Cảnh Văn Trạch giúp hắn đoái nóng quá thủy. Liền ra mặt dày cầm tắm rửa khăn sử tại thau tắm bên cạnh chờ. Lận Vân nhìn hắn một cái, chưa nói cái gì. Ngầm đồng ý ra hỏa này lưu lại nơi này ăn đậu hủ, giúp người trong lòng tắm rửa. Không tẩy đến trên giường đi nam nhân đều là không cử. Vì thế sự tình liền như vậy thuận lý thành chương đã xảy ra. Lận Vân cũng hồi quá vị tới, ý thức được Cảnh Văn Trạch không phải tính lãnh đạm, chỉ là phía trước cảm thấy điều kiện không tốt, không nghĩ hủy khuất hắn, giám thị hệ thống nguyên bản nhìn chằm chằm vào bọn họ bên này. Phòng ngừa hai vị đại bác làm sự tình, vừa nhìn thấy hai người tiến tắm gian, tức khắc ý thức được không ổn, này hai người chính là tình lữ cùng nhau tắm rửa còn có thể làm cái gì? Vì thế cuống quýt rời đi hình ảnh, lại không dám chạy tới loạn xem, nó vẫn là cái thuần khiết độc thân thống. Chịu không nổi như vậy đại đánh sâu vào, Lận Vân rốt cuộc thân thể còn không có hoàn toàn chữa trị. Cho nên làm một lần liền lười biếng mà nằm ở trên giường không được Cảnh Văn Trạch lộn xộn. Cố tình Cảnh Văn Trạch là cái thân thể vô cùng bổng đại gia hỏa. Hai người nhu cầu hoàn toàn không xứng đôi. Luôn có một người muốn khổ bức một phen, ban đầu Lận Vân cũng là suy xét đến điểm này mới dứt khoát. Không cho Cảnh Văn Trạch càng tiến thêm một bước cơ hội. Cân nhắc chờ thân thể chữa trị hảo lại lăn lộn, đáng tiếc Lận Vân mất trí nhớ. Hoàn toàn đã quên chính mình phía trước tính toán, hiện tại đành phải ủy khuất Cảnh Văn Trạch đi đương cái tự loát hoa. Dù sao hắn là không sức lực hầu hạ Cảnh Văn Trạch đáng thương vô cùng mà bị tiến đến phòng tắm tự. Hành giải quyết vấn đề, trong lúc nhất thời hối hận không thôi, sớm biết như thế còn không bằng không khai trai đâu. Hiện tại đã hưởng qua thịt vị, lại đến cháo trắng rau xào chỗ nào dễ dàng như vậy trần an xuống dưới, hắn ở trong phòng tắm đãi hơn. Phần nửa túc, cuối cùng vẫn là mang theo hỏa khí bò lên trên giường. Ôm Lận Vân nhắm mắt chuẩn bị không đi quản kia đồ vật. Kết quả bị ghét bỏ hắn quá nhiệt Lận Vân trong giấc mộng một phen đẩy ra. Chỉ có thể khổ ha ha mà chính mình hoa ở góc một người ngủ, Cảnh Văn Trạch cảm thấy chính mình quả. Thực là đầu óc có bệnh, vì cái gì muốn mua lớn như vậy giường? Lận Vân ra nguyên bản cái kia tiểu giường không hảo sao? Ngủ cái loại này giường hắn liền có thể bị bắt cùng Lận Vân kề sát ở bên nhau không xa rời nhau. Tưởng quá mỹ, nói vậy Lận Vân sẽ chỉ làm người nào đó trực tiếp đi ngủ dưới đất đêm nay. Cảnh Văn Trạch không ngủ hảo, Lận Vân nhưng thật ra ngủ đến khá tốt. Nhưng giấc ngủ chất lượng tuy hảo, lại cũng không ảnh hưởng hắn làm một đống lớn kỳ kỳ quái quái mộng trong mộng. Lận Vân nhìn đến thiên địa nứt toạc, chính mình tiến vào một cái kỳ quái trò chơi sinh tồn. Sau đó chính là kỳ quái các loại cảnh tượng, có đôi khi là cùng Cảnh Văn Trạch cùng nhau thảo luận. có đôi khi là thân hãm nguy hiểm nỗ lực sinh tồn, sáng sớm tỉnh lại khi hắn còn có chút ngơ. Này mộng trong mộng còn rất kích thích, đáng tiếc hình ảnh quá mức vụn vặt, đua không ra cái gì cốt truyện tới. Hắn cũng không quá để ý nhiều, thấy cảnh Văn Trạch bưng bữa sáng tiến vào liền vứt đến sau đầu đi, tình yêu cuồng nhiệt chung người. Khó tránh khỏi trầm mê hưởng lạc, Lận Vân cùng cảnh Văn Trạch chuyển nhà lúc sau liền hoàn toàn không có tiến tới tâm. Cảnh Văn Trạch còn trở về khấu điểm chính mình vốn riêng bạc ra tới. Thuận tiện đi Lận Vân ra đem có thể sử dụng thượng đồ vật chuyển đến tân gia. Lận Vân lại là hoàn toàn không ra quá môn, cầm cảnh Văn Trạch mua tới thoại bản tử xem đến mùi ngon, hai người suy sút đến giám thị hệ thống. Cũng chưa mắt thấy, nó mỗi ngày bận rộn như vậy, dựa vào cái gì có người có thể ở nó mí mắt phía dưới tiêu dao. Vì thế lệnh cưỡng chế công nhân nhóm lại đây cấp này hai người một chút nhan sắc nhìn một cái. Duy trì một chút trò chơi sinh tồn tôn nghiêm, cho nên hôm nay buổi tối. Cảnh Văn Trạch đi ra ngoài cấp Lận Vân mua hắn muốn ăn bữa ăn khuya khi. Nữ yêu tinh lên sân khấu, lúc này Lận Vân đang ngồi ở trong viện hóng mát ngắm trăng. Cầm một phen quạt hương bồ, có một chút không một chút mà quạt. Nữ yêu tinh lên sân khấu khi. Hắn ngay từ đầu là không phát hiện, nhưng đối phương cũng không cam tâm bị xem nhẹ. Vì thế chủ động từ bóng ma vọt ra, vì đắp nạn khủng bố không khí. Nàng hôm nay xuyên một thân đỏ như máu váy, trên mặt còn dùng heo huyết lau vài đạo, ở trắng bạch dưới ánh trăng, kinh tủng giá trị tuyệt đối cũng đủ, đôi cẩu nam nam này. Câu dẫn là câu dẫn không được, vậy đành phải đi khủng bố lộ tuyến. Dù sao bọn họ đối người chơi khác cũng chỉ là ý tứ mà câu dẫn. Rốt cuộc phải đi liêu trai cốt truyện sao? Hoàn thành lúc sau cơ sở quy định liền có thể tùy tiện đổi phong cách, tuy rằng Lận Vân bên này bọn họ còn không có hoàn thành cơ sở câu dẫn cốt truyện. Nhưng cảnh Văn Trạch bên kia đã miễn cưỡng tính đã làm. Lận Vân cùng cảnh Văn Trạch là người một nhà. Bốn bỏ năm lên đồng dạng có thể mạnh mẽ, hoàn thành. Cho nên lúc này nàng liền yên tâm thoải mái mà lại đây trang quỷ dọa người. Kỳ thật nữ công nhân trong lòng là không có gì đế. E cấp bổn người chơi hơn phân nửa không sợ quỷ, liền tính sợ quỷ, cũng nhiều ít dựa vận khí tốt hỗn đến e cấp bổn cái loại này thái kê. Giống Lận Vân như vậy ở các đại phó bổn quét ngang đại lão. Sao có thể còn sợ quỷ đâu, nàng như vậy lăn lộn một phen, bất quá là không cam lòng mà thôi, nếu Lận Vân không bị dọa đến. Nàng lập tức chạy lấy người, tuyệt không lưu lại tự rước lấy nhục, nàng ở trong lòng yên lặng nghĩ, sau đó đột nhiên bổ nhào vào Lận Vân trước mặt, nâng lên mặt đối hắn lộ ra một cái dữ tợn tươi cười, Lận Vân. Ngoặc kép chấm than, Lận Vân cảm thấy chính mình trái tim sậu ngừng một cái chớp mắt. Hắn thật là không hề phòng bị, đột nhiên liền cùng nữ quỷ đánh cái đối mặt. Hắn bản thân liền có điểm sợ hãi không biết hắc ám cùng thình lình xảy ra động tĩnh. Trước kia tốt xấu trong lòng có cái đế, biết chính mình ở chơi trò chơi sinh tồn, gặp được quỷ đó là bình thường tình huống, hiện tại nhưng không giống nhau. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp phải yêu ma quỷ quái, mặc dù hắn cho rằng chính mình là ở trong mộng, mà trong mộng xác thật cái gì đều có khả năng xuất hiện. Nhưng gần nhất mấy ngày sinh hoạt vẫn là quá mức thái bình. Yêu ma rớt hắn cảnh giác tâm, như vậy đột nhiên lập tức, suýt nữa không đem hắn dọa bay hồn, trong tay cây quạt nháy mắt liền ném đi ra ngoài. Xoa nữ quỷ phát đỉnh bắn về phía phương xa, nữ quỷ theo bản năng sờ sờ chán. Còn hảo, Lận Vân vứt là quạt hương bồ, không phải dao nhỏ, nàng không có biến thành địa trung hải, hai người nhìn nhau không nói gì. Ngoặc kép, đúng lúc vào lúc này, cảnh Văn Trạch từ bên ngoài trở về, vô cùng cao hứng mà dẫn theo bữa ăn khuya, kết quả tiến sân liền nhìn đến có cái nữ nhân nhào vào Lận Vân trước mặt. Xem dáng người thế nhưng hơi có chút cũng yểu điệu thướt tha. Trong lòng tức khắc chuông cảnh báo sao vang, hắn không nói hai lời phóng qua đi. Một tay đem kia nữ nhân xách theo sau cổ áo kéo lên. Hướng bên cạnh một ném, Nữ quỷ căn bản chưa kịp phản ứng, liền cùng một cái phá búp bê vải dường như bay ngược đi ra ngoài. Nện ở nơi xa cây cối, nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, Cảnh Văn Trạch hoàn toàn không nhìn thấy nữ quỷ sắc mặt huyết. Hắn cũng liền xem cũng chưa xem một cái nữ quỷ mặt. Đem bữa ăn khuya phóng tới tiểu trên bàn đá lúc sau. Liền hủy khuất ba ba mà ôm lấy Lận Vân, lên án khởi cái này phụ lòng bạc hạnh gia hỏa, ngươi như thế nào có thể sấn ta không ở cùng nữ nhân. Khác dựa như vậy gần, hắn phát hiện Lận Vân trái tim bang bang thẳng nhảy, còn đương Lận Vân là bị kia nữ nhân mê hoặc tâm thần. Cho nên trong lòng nai con chạy loạn đâu, trong lúc nhất thời cùng hủy khuất, một mở miệng chính là toan khí tận trời. Kia nữ nhân có ta đẹp sao? Có ta săn sóc sao? Có ta ngoan ngoãn sao? Lận Vân bị hắn liên tiếp vấn đề tạp lại đây, căn bản không tìm được xen mồm cơ hội. Bất quá đối phương như vậy một gián đoạn, hắn trái tim liền chậm rãi khôi phục bình thường nhảy lên tần suất. Từ vừa mới kinh hách trung tránh thoát ra tới ân. Không ngươi hảo, Lận Vân thấp giọng nói, ta không thấy thượng nàng. Nàng đột nhiên vụt ra tới, làm ta giật cả mình, Cảnh Văn Trạch vừa nghe lập tức đau lòng lên. Nguyên lai A Vân tim đập nhanh như vậy là bị dọa. Hắn trấn an mà hôn hôn Lận Vân khóe môi, sau đó hung ác mà quay đầu chừng hướng kia nữ quỷ. Ngươi có phải hay không không nghĩ muốn mệnh, rất giống cái trên đường hỗn, kết quả này một quay đầu. Liền đối thượng nữ quỷ đầy mặt huyết lệ tái nhợt khuôn mặt. Cũng đi theo hù nhảy dựng, Cảnh Văn Trạch chột dạ không thôi mà dò hỏi Lận Vân. Trên mặt nàng huyết cùng ta không quan hệ đúng hay không? Ta vừa mới chính là nhẹ nhàng ném nàng một chút, lại không làm mặt nàng chấm đất. Sao có thể đầy mặt huyết sao? Nữ quỷ che lại ngực, tức giận đến cả người phát run, nỗ lực khắc chế mới không có lập tức nhào lên tới cào hoa Cảnh Văn Trạch mặt ra hỏa này sao lại? Thế này. Nàng rõ ràng là cái phim kinh dị nữ quỷ, tới rồi người này trước mặt vì cái gì đã bị mạnh mẽ thay đổi cái kịch bản. Nửa đêm câu dẫn anh Tuấn công tử tiểu yêu tinh còn chưa tính. Nàng phía trước vốn dĩ liền ở sắm vai người này thiết. Nhưng là bị tình địch đánh đến vỡ đầu chảy máu cái này giả thiết thật sự không thể nhẫn. Này huyết là nàng vì gia tăng khủng bố hiệu quả tỉ mỉ bôi đi lên. Cảnh Văn Trạch kia phiên lời nói quả thực chính là ở phủ định nàng vất vả trả giá. Là ở đánh nàng mặt, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn không đủ đáng sợ sao? Nhưng nàng không phải mặt Lận Vân cái này đại lão đều dọa sợ sao? Cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, nữ quỷ quyết định dùng cuối cùng quật cường đi xong sở hữu lưu trình. Vì thế nàng phát ra một chuỗi linh hoạt kỳ ảo quỷ dị tiếng cười. Hóa thành mây khói biến mất tại chỗ, nhưng mà, Cảnh Văn Trạch trao mày, như thế nào lại tới một cái nữ yêu tinh? Ta lần trước buổi tối ra cửa liền gặp phải một cái. Lần này cư nhiên lại tới một cái câu dẫn ngươi, Lận Vân. Ngoặc kép, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào giải thích kỳ thật. Kia thật là một con nữ quỷ, không phải cái gì mưu toan câu dẫn người nữ yêu tinh. Nhưng là xem Cảnh Văn Trạch cái dạng này, nghĩ đến là sẽ không tin tưởng đi tính, dù sao quỷ đã chạy, trước đem chuyện này phóng tới một bên, Lận Vân sờ sờ bụng, hắn vốn dĩ liền có điểm đói, bị như vậy một dọa, cảm giác chính mình lại tiêu hao rất một đống lớn năng lượng. Càng đói bụng ăn trước bữa ăn khuya đi, Lận Vân nói, Cảnh Văn Trạch vội vàng gật đầu. Ân cần mà đem bữa ăn khuya từ đóng gói giấy dầu lấy ra. Vui sướng mà đầu uy khởi người trong lòng tới. Hết chương.